Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, chương 24, phi hành trong lớp. Đại đồng cỏ trên, Shirakawa cùng còn lại Ravenswap năm thứ nhất những học sinh mới cùng một chỗ. Cùng Hách Mạt Kỳ tiểu chồn chó nhóm đối diện, song song mà đứng, mỗi người bên tay phải đều để một cây chổi. Mà Hút phu nhân là đứng ở hai đội nhân chung giữa. Nhìn hai người mấy vô cùng không so sánh học viện. Quanh quẩn tới lui. Tạp chí trùng. Hách Mạt Kỳ học sinh. Cơ hồ là Ravenswap gấp đôi còn nhiều hơn. Gran phân nhiều. Sly Đặc Lâm cùng Ravenswap thiêu còn lại học sinh. Đều đi Hách Mạt Kỳ. Nhưng là không muốn vì vậy coi thường bọn họ. Bởi vì bọn họ đi ra danh vu sư cũng nhiều. Cho dù không giống Đặng Bất Lợi nhiều như vậy vĩnh viễn được một số người nhớ. Nhưng là cũng là tương đối nhân vật lợi hại. Tỉ như Diggory, bốn cái trong học viện. Chỉ có hắn bị ngọn lửa ly công nhận. Hút phu nhân, một cái có ưng giống nhau sắc bén con mắt nữ vu. Xuất thân Ravenswap học viện, nguyên bản hẳn điềm đạm nàng. Lại trở thành phi hành giờ học giáo sư. Hơn nữa kiêm nhiệm quyết đích thi đấu trọng tài chàng. Là một cái nhiệt tình chuyển động vu sư. Các ngươi hẳn không sẽ nhớ Gran phân nhiều cùng Sly Đặc Lâm những học sinh kia một dạng. Gây chuyện cho ta đi. Hút dùng chính mình mắt ưng tảo miểu lấy tiểu Taka cùng tiểu chồn chó nhóm. Không sẽ. Shirakawa phụ lẻ loi kéo kéo thanh âm trả lời. Vậy tốt nhất. Hút nghe lẻ loi kéo kéo thanh âm. Gật đầu một cái. Sau đó đem chính mình vu sư bào vung lên. Đi tới một bên. Sau đó nghiêng đầu nhìn hai hàng bọn học sinh. Hiện tại, đưa ra các ngươi tay trái. Đối với mình cây chổi nói, lên, Hút nhìn chăm chú bọn học sinh. Lên, Shirakawa đưa ra tay trái. Nhẹ nhàng quát một tiếng. Phanh một tiếng. Trên đất cây chổi phảng phất điện đánh một dạng. Từ dưới đất nhảy dựng lên. Rơi vào trong tay hắn. Giống loại ma pháp này sáng tạo ra vật thể. Shirakawa từng có sáng tạo Mộc Long Tiền Khoa. Đối với cái này loại bị ma pháp giao phó cho sinh mệnh ma pháp vật phẩm. Điều khiển, cũng là đến tâm thuận tay. Sẽ không xuất hiện bạo tàu tình huống. Thanh âm phải có lực. Không nên dùng thể mệnh lệnh cùng lười biếng thức giọng. Trung chính ôn hòa. Hút phu nhân liếc mắt nhìn Shirakawa. Lại nghiêng đầu nhìn một chút những học sinh khác thủ hạ kia nửa hơi một tí cây chổi. Nhắc nhở một câu, lên, lên, tại giải rác trong thanh âm, bọn học sinh cây chổi phần lớn đều nhảy dựng lên, có thuận theo tiến vào học sinh trong tay, mà có, tỉ như Acne Mai Milan Hách Mạt Kỳ học sinh thủ hạ cây chổi. Trực tiếp nhảy lên, cái cán chổi thoáng cái gõ đến trên trán, đều nói cho ngươi không nên dùng thể mệnh lệnh giọng, hút quát lên, mà Acne Mai Milan là ôm cái trán. Phía trên sưng lên một cái bao tiền lì xì. Có khổ nạn nói. Tại một trận chơi đùa sau đó. Tất cả mọi người đều tính miễn cưỡng thuần phục trong tay cây chổi. Được. Hiện tại. Vượt đến cây chổi trên. Không muốn làm khác. Đừng. Sự tình. Trừ phi các ngươi nghĩ trải qua long bottom đồng học sự tình. Đáng tiếc nếu như các ngươi là đầu trước chạm đất nói. Ta liền thật xin lỗi. Hút trong thanh âm. Lộ ra tí ti uy hiếp ý tứ. Hách Mạt Kỳ bọn học sinh run thân thể một chút. Mà Ravenswap bọn học sinh là không có vấn đề. Vì vậy học viện bọn học sinh tâm trí đều rất thành thục. Minh Bạch Hút nói. Chẳng qua là để cho bọn họ không nên sằng bậy mà thôi. Được, bây giờ nghe ta khẩu lệnh. Ta nói 1, 2, 3. Các ngươi liền đạp đất hướng lên nhảy. Nhớ, không nên quá dùng sức. Bằng không nói, nhảy quá cao, long bottom tiên sinh chính là các ngươi tiền khoa. Hút trong miệng luôn là không quên lấy long bottom là tiền khoa. Để giáo huấn tiểu Taka cùng tiểu chồn chó nhóm. Đây không phải là trò cười, mà là thật sự là bọn học sinh lo âu. Phi hành giờ học rất không an toàn. Được, hiện tại, 1, 2, 3, nhảy, nhẹ nhàng, theo hút dặn dò, thoáng cái. Sở hữu học sinh, đều nhẹ nhàng nhảy dựng lên. Trên người cây chổi liền giống như là có sinh mạng một dạng. mang người từ không trung bay lên, sau đó sẽ chậm rãi rơi xuống đất thời điểm. Có một khác, đừng, tiểu vu sư lúc rơi xuống đất không có đứng vững, dưới chân mềm nhũn, té ngã xuống, hoặc là cây chổi có chút không thuần phục, lúc rơi xuống đất luôn là lay động, mang tiểu vu sư nhóm lăn lông lốc xuống đến. Bất quá thật may không có bạo tẩu, bay thẳng lên trời, rất tốt. Raven Swap cùng Hách Khăn Kỳ quả biết không giống Grand phân nhiều cùng Sly Đặc Lâm như vậy để cho ta lo lắng. Hai cái học viện các thêm 50 phút. Đây là các ngươi có được. Hút gặp tiểu quỷ đầu nhóm nghe lời. Nghiêm túc trên mặt tươi cười. Hơn nữa cho hai cái học viện các thêm 50 phút. Tại trong phòng khách, đại biểu Hách Mạt Kỳ cùng Raven Swap đồng hồ cắt chảy trong. Các rơi xuống 10 viên hoàng bảo thạch cùng 10 viên lam bảo thạch. Được a, tiểu Taka cùng tiểu chồn chó nhóm thoáng cái lộ ra tươi cười. Rất tốt, kia tiếp lấy trở lại. 1, 2, 3, nhảy, nhẹ nhàng, hút hài lòng gật đầu một cái. Tiếp lấy kéo theo một đám tiểu vu sư phảng phất bọ chết giống nhau động tác. Trên dưới chợt đi, Shirakawa không phải là cái gì sĩ diện hảo người. Không sẽ ở trên mặt này động tay chân gì. Để biểu hiện tự bay đi thiên phú. Bất quá tha là như thế. Hắn cũng tỏ ra rất lợi hại. Bởi vì là trong mọi người. Chỉ có hắn từ bắt đầu tại cuối cùng. Không có ngã xuống qua. Từ nhảy lên đến rơi xuống đất. Đều là vững vàng phi thường. Cũng đưa tới hút phu nhân chú ý. Rất tốt. Rất tốt. Các ngươi đều là rất tốt học sinh. Như vậy hiện tại. Đều dừng lại, hút nhìn bọn học sinh làm mấy lần bọ chét nhảy cao dáng vẻ sau đó. Hài lòng gật đầu một cái, nhượng bọn học sinh dừng lại. Hôm nay giờ học liền lên tới đây. Hiện tại, làm đối với các ngươi cái này tiết khóa không có gây phiền toái cho ta khen thưởng. Ta đem mang một vị đồng học tự mình bay lên trời. Hút dưới mặt mang theo nụ cười, hướng chúng người nói, thật à? Tiểu Taka nhóm cùng tiểu chồn chó nhóm thoáng cái nhảy lên. So sánh với như vậy bọ chết giống nhau chợt đi. Bọn họ càng muốn bay lên trời không? Đương nhiên, bất quá cũng chỉ giới hạn ở một vị đồng học. Hắn cần là cái này tiết khóa bên trong. Bay tốt nhất, hút nhìn từng cái khuôn mặt nhỏ nhắn. Quét một chút Shirakawa, cười ha hả nói. Bay tốt nhất, thoáng cái, sở hữu tiểu vu sư đều thẳng tắp eo. Bởi vì bọn họ đều cho là mình bay không tệ. Bao gồm thường thường ngã xuống ách khác. Còn có bị cây chổi kéo chạy mai cơn. Chính là ngươi. Hút tại chỗ có tiểu vu sư mong đợi dưới ánh mắt. Chỉ một cái trong đám người. Mặt đầy ổn định Shirakawa. Ta. Shirakawa thoáng cái sững sốt. Hắn biểu hiện quy quy củ củ. Lại còn là rước lấy nhìn chăm chú. Kỳ thực hắn lại thiên tài này. Đều là làm bừa hình. Giống như là Harry có được Voldemort mảnh vụn linh hồn. Bị phân viện mũ ngộ nhận là thuộc về Sly Đặc Lâm một thành viên tình huống. Nếu như hắn không có tại thứ nguyên giữa trải qua. Chỉ sợ hắn sẽ bị phân đến Hách Mạt Kỳ. Hoặc là Grand phân nhiều cũng không nhất định. Không sai. Chính là ngươi. Tới. Tới. Ta nhìn thấy. Ngươi là bay ổn nhất. Cho tới bây giờ không có ngã xuống qua. Hút phu nhân nhìn Shirakawa kia ngạc nhiên biểu tình, cười ngoác ngoác tay, nhượng Shirakawa mang theo cây chổi đi tới trước mặt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.